hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ yêu chỉ có nửa yêu đan, không thể rời khỏi gốc được. Chúng tôi lấm lem trở về chỗ cũ, đến cả gà ăn mày cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn. Tống Phi Phi ủ rũ gạt lớp đất ra, rồi tức tối đập con gà xuống đất. Tức C, H, E, T tôi rồi. Đất vỡ ra, mùi thơm kỳ dị nhanh chóng lan tỏa. Đã bị đói 3 ngày trời. Hai đứa lại ngồi xổm ăn như chưa từng được ăn. Gà da vàng giòn, thịt mềm trắng, tươi ngon mọng nước. Thôi bỏ đi, tội là do yêu quái. Thức ăn vô tội mà. Không thể để con gà này C, H, E, T uổng. Ăn xong, chúng tôi quyết định quay lại lấy đồ. Tống Phi Phi nói chỉ cần lấy lại điện thoại, cô ấy có thể gọi người mang trang bị lên trong nửa ngày. Không xử con thụ yêu đó thì cô ấy nuốt không trôi cục tức này được. Chúng tôi dò lại địa hình, lên kế hoạch tấn công. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối lan dần, hai đứa lại lần vào núi. Lưu Bình hôm nay rất kỳ lạ. Trong phòng bà ta đặt một tấm ảnh chụp khi còn trẻ. Lúc này, bà ta đang ngồi nhìn tấm ảnh, vừa cười vừa khóc. Chị Lưu Bình, 15 năm rồi, tròn 15 năm, 3 ngày nữa là sinh nhật chị. Em sẽ tặng chị một món quà thật to. Chị nhất định sẽ thích. Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau bối rối. Chị Lưu Bình, sau khi khóc xong, bà ta cầm đèn pin rời khỏi sân. Có vẻ là đi tìm anh em nhà họ Triệu. Chúng tôi nhân lúc đó lẻn vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điện thoại bị tịch thu. Lấy lại điện thoại, chúng tôi tiếp tục lén lút dạo quanh làng. Cả làng có 23 người phụ nữ bị nhốt như chúng tôi từng bị. Ai nấy đầu bù tóc rối, không phân biệt được tuổi tác. Lần này, chúng tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ném đồ ăn qua song sát, bánh bao, ngô, khoai. Tất cả thứ có thể ăn được trong làng đều bị chúng tôi gom sạch. Hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi trộm chiếc xe đạp duy nhất của nhà tộc trưởng. Đó là phương tiện hiện đại nhất làng. Chúng tôi nửa đạp, nửa chạy xuống núi. Xuống núi, việc đầu tiên là vào nhà trọ tắm gội. Mấy ngày trời giữa mùa hè mà không được tắm, người chúng tôi đã sắp bốc mùi rồi. Người nhà Phi Phi quả thật hiệu suất cao. Chúng tôi vừa chợp mắt buổi trưa, trực thăng đã tới nơi. Sau khi chỉnh trang lại, mang theo đầy đủ trang bị, khí thế chúng tôi cũng khác hẳn. Tôi và Tống Phi Phi cưỡi xe phân khối lớn, rầm rộ tiến vào núi. Lúc này trời còn sớm, người làng đang ăn trưa. Tiếng động cơ rền vang lập tức thu hút mọi người. Đàn ông trong làng cầm bát cơm đứng sững, ngẩn ngơ nhìn chúng tôi quay lại. Tống Phi Phi dựng xe, rút loa phát thanh. Nghe đây, các người đã bị bao vây. Thả hết phụ nữ ra, chúng tôi sẽ tha cho các người một mạng. Khí thế bừng bừng, tóc tai cũng được gội gàng. Đại tỷ Phi Phi trở lại rồi. Anh em nhà họ Triệu tức đến vẹo mũi. Lưu Bình cũng đứng đó, mắt đầy sát ý. Hai người các cô còn dám quay lại. Tôi cười, chúng tôi phải quay lại xử chủ tớ thụ yêu nhà cô chứ. Lưu Bình nghe vậy, sắc mặt càng u ám. Nếu các người đã biết rồi, càng không thể để các người sống. Tống Phi Phi bĩu môi, vỗ yên xe, đi thôi Linh Châu, đi xử chết con thụ yêu đó. Lưu Bình và bọn họ đương nhiên không đuổi kịp chúng tôi. Tôi đã bày trận mê hồn trận trên đường vào núi và làng. Người làng vừa vào trận là sẽ bị xoay vòng như ma dẫn lối. Đường núi càng lúc càng hẹp. Chúng tôi dừng xe, tiếp tục đi bộ lên núi. Vạn vật tương sinh tương khắc. Cây tử đằng kia dù tu hành cả ngàn năm, có được yêu đan, nhưng vì nửa yêu đan nằm trong người Lưu Bình, công lực bị giảm một nửa. Lần này, tôi còn đem theo pháp khí chuyên khắc chế mộc yêu. Cây tử đằng thấy chúng tôi quay lại, có phần bất ngờ. Giỏi lắm, lần trước để các ngươi thoát, lần này thì làm phân cho ta đi. Phản diện thường C, H, E, T vì nói nhiều. Ngay khi nó vừa mở miệng, tôi và Tống Phi Phi đã ném ngũ lôi phù qua tới tấp. A a a, tiếng gào thảm thiết vang dội khắp núi. Sấm sét có thể trấn tà diệt quái, đặc biệt khắc mấy loại cây cỏ tinh quái này. Cây tử đằng to xác không trốn đi đâu được, trở thành bia tập B, A, N sống. Nó vùng vẫy quất dây tứ phía, nhưng tôi và Phi Phi mỗi người lại rút ra thêm một thanh kiếm. Kiếm không chỉ thuộc kim khắc mộc, mà còn là cổ vật từng di, ết người, mang theo sát khí, sau khi bị hành đủ kiểu. Cây tử đằng chịu không nổi nữa, bắt đầu lên tiếng xin hàng. Khoan đã, ta có tin quan trọng muốn trao đổi. Tôi dùng mũi kiếm gõ lên thân nó. Người hại chết 70 mấy đứa trẻ. Trời không dung, đất không tha. Nó hét lên, giết ta rồi các ngươi sẽ hối hận. Thứ tiếp theo xuất hiện còn kinh khủng hơn ta. Tôi định phớt lờ, C, H, E, M tiếp. Hồng diễm sát, Lưu Bình mở tế đàn triệu hoán hồng diễm sát. Tôi giật B, A, N cả người. Kiếm trong tay cũng rơi xuống. Tống Phi Phi mờ mịt. Hồng diễm sát, là gì vậy? Hồng diễm sát, trăm mạng nữ oan hồn. Thành hình trong điều kiện đặc biệt. Một khi xuất hiện, thiên địa vô pháp giải. Bởi nó chẳng phải quỷ, chẳng phải yêu, mà là lời nguyền. Muốn tiêu trừ nó, phải lấy 1000 sinh mạng đổi lấy. Nói mau. Tế đàn ở đâu? Yêu thụ không hề do dự. Ở trong miếu tổ của làng, dưới miếu có một cái hầm. Ngày xưa người ta dùng để trữ lương thực. Tim tôi đập loạn, chẳng kịp để ý đến yêu thụ. Xoay người chạy như bay. Tống Phi Phi cũng mặt trắng bệch chạy theo tôi điên cuồng. Phi Phi, cậu đi tìm sư tôn. Hồng diễm sát không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Một khi hồng diễm sát xuất thế, tất cả đều hóa cốt, cả xác lẫn hồn đều bị nuốt sạch. Cậu tìm cách dẫn người trong làng xuống núi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tống Phi Phi không chút do dự quay đầu chạy. Cách chương